Cửu vực kiếm đế, chương 651, lấy oán trả ơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này Công Dương thế gia đệ tử. Nhao nhao dừng lại, dựa vào lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một tôn thanh niên dẫn đầu. Thanh niên này trên thân có một loại kinh khủng lúc đao ý, hiển nhiên là tại đao ý trên đường đi. Đi rất xa một tôn cường giả, thanh niên này cảnh giới đã là vượt qua sinh tử đại kiếp. Thực lực chân chính đã là muốn siêu việt Long Vị Ương, lục hỏa bọn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sau lưng của hắn còn đi theo 7-8 cái cùng tuổi thanh niên, cơ hồ tuổi trẻ tương tự. Bất quá thực lực lại là không bằng cái này thanh niên đầu lĩnh. Bất quá từng cái thực lực cũng đều là cực kỳ yêu nghiệt, cơ hồ đều có thể cùng Lạc Trường Hận loại kia so sánh. Thậm chí là cơ hồ muốn tiếp cận đến Bắc Mang Thánh vực đệ tử hạt giống thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần một đoàn người cuối cùng, thì là hai tôn lão giả. Cái này hai tôn lão giả, cường đại một vị, thực lực đã đạt tới sinh tử cảnh đỉnh phong. Cùng cái kia Tư Không thế gia lão tổ Tư Không cảnh thắng cơ hồ giống nhau. Mặt khác một tôn hơi yếu, lại cũng là có sinh tử cảnh cao giai thực lực. Cái này Công Dương thế gia thực lực, bây giờ xem ra cũng không yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Cái này thanh niên cầm đầu đi tới, chính là đánh giá Sở Phong Miên một chút. Khi nhìn đến Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly cảnh giới về sau, chính là không có ở quá nhiều lý hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly cảnh giới chỉ là vừa mới đạt tới sinh tử cảnh, mà Sở Phong Miên cảnh giới thì chỉ có thần lực cảnh đỉnh phong. Loại cảnh giới này còn không bị hắn để ở trong mắt. Phạm huynh, chúng ta không có việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Công Dương Lễ trước tiên mở miệng đường. Công Dương Phạm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Công Dương Lễ câu này, Phạm huynh, Hàn Nguyệt Ly sắc mặt hơi hơi biến hóa, mở miệng nói, cái này Công Dương Phạm cũng là bây giờ Bắc vực trăm tuyệt trên bảng nhân vật. Tại Bắc vực trăm tuyệt trên bảng, sắp xếp số 28, so với cái kia Tư Không Hoàng còn phải cao hơn rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, so với Tư Không Hoàng còn phải mạnh hơn mấy phần. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Công Dương Phạm, hai mắt có chút đánh giá một chút. Cái này Công Dương Phạm cảnh giới hẳn là phàm là tử cảnh tam trọng tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá giống là như thế này Bắc vực trăm tuyệt trên bảng thiên tài, thực lực bọn hắn luôn luôn là không thể lấy cảnh giới tới phân chia. Tối thiểu Sở Phong Miên đủ để cảm giác ra, cái này Công Dương Phạm thực lực ít nhất là đủ để đạt đến sinh tử cảnh cao giai tả hữu. Về phần có thể không thể chống đối sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật, Sở Phong Miên không rõ ràng. Bất quá đối mặt với sinh tử cảnh cao giai võ giả tầm thường, tuyệt không hội bại, thậm chí là đủ để tướng bọn họ đánh bại cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, cô nương vậy từ nghe nói qua ta. Chấm, nghe được Hàn Nguyệt Ly nhận ra hắn, Công Dương Phạm trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được danh tự, chính là nhận ra thân phận. Cái này tại Bắc vực, Vậy có ít nhất cực cao danh khí mới được. Có nghe thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Nguyệt Ly tùy ý mở miệng nói. Chính là lười nhác lại trả lời cái này Công Dương Phạm vấn đề. Cái này Công Dương Phạm, nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly một khắc, ánh mắt bên trong chính là lộ ra mấy phần tham lam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thể, cái này tham lam, mặc dù là khẽ quét mà qua, nhưng lại bị Sở Phong Miên rõ ràng để ở trong mắt. Lệnh Sở Phong Miên ánh mắt không khỏi biến băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thể, chính là một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Nếu là không có thực lực, cái này tiên thiên thần thể, liền kỳ thật liền là một cái mầm tai vả, mà cũng không phải là cơ duyên gì. Phạm huynh, liền là hai cái vị này Bắc Mang học viện các hạ. Đã cứu chúng ta, tốt để cho chúng ta từ hắc thiết đàn quả trong vây công. Sống tiếp được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, có thể từ hắc thiết đàn quả bên trong, cứu các ngươi. Công Dương Phạm nghe được câu này, ánh mắt không khỏi tại quét mắt Sở Phong Miên hai mắt. Khi thấy Sở Phong Miên trong tay cầm trong tay linh kiếm một khắc, hắn ánh mắt bên trong minh hiển lộ ra mấy phần thiểm thước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cấp linh khí, thiên cấp linh khí, tiên thiên thần thể, hai người kia đến cùng là lai lịch gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẻn vẹn Hàn Nguyệt Ly, một cái tiên thiên thần thể, đều đã là đủ để vô số người kinh ngạc. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Sở Phong Miên trong tay thanh linh kiếm này. Rõ ràng đều là thiên cấp linh khí. Thiên cấp linh khí, bọn họ Công Dương thế gia, đều chỉ có một kiện. Vẫn là từ cổ lão thời đại chính là truyền thừa xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là thiên cấp linh khí, bảo bối tốt, thanh kiếm này, so với chúng ta Công Dương thế gia Trường Phong đao, đều cường đại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Công Dương Phạm, Công Dương thế gia cái khác mấy tên đệ tử, đều là chú ý tới Sở Phong Miên trong tay cầm trong tay Tổ Long Chí Tôn kiếm đến. Từng cái ánh mắt thiểm thước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nguyên lai hai vị là Bắc Mang học viện đệ tử. Lần này các ngươi cứu chúng ta Công Dương thế gia người. Còn xin hai vị đến phủ một lần. Chúng ta Công Dương thế gia. Vậy hội hào hào khoản đãi hai vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công Dương Phạm đột nhiên mở miệng nói. Không biết hai vị, ý như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Công Dương Phạm tại mở miệng thời khắc, chính là ánh mắt lóe lên. Khoản đãi không cần, hai người chúng ta còn có việc, liền đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút Công Dương thế gia đệ tử, từng cái ánh mắt bên trong đã là toát ra hung quang. Sở Phong Miên tự nhiên là để ở trong mắt, tại lưu tại nơi này, cũng là tại chiêu nhã sự đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên chính là trực tiếp mở miệng. Cho Hàn Nguyệt Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người bọn họ, chính là dự định trực tiếp rời đi. Dừng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn Công Dương thế gia đệ tử, đột nhiên đứng dậy, một thanh liền đem Sở Phong Miên cho trực tiếp ngăn lại. Ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, làm sao? Chúng ta Công Dương thế gia thiếu chủ mời. Hai vị hẳn là cũng không có ý định cho một bộ mặt sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, chúng ta công dương thế ra mời người. Vẫn chưa có người nào dám không cho mặt mũi này. Hai vị còn xin suy tính một chút a. Lại là một tôn công dương thế gia đệ tử. Đột nhiên đứng ra, lạnh lùng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hai người bọn họ ánh mắt bên trong, liền tràn đầy tham lam. Một đôi mắt, đều không có từ Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm. Cùng Hàn Nguyệt Ly trên thân rời đi. Không khí hiện trường, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Công Dương Lễ, Công Dương Thải hai người, tựa hồ cũng là minh bạch cái gì. Nhìn Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai mắt, lại là chẳng hề nói một câu. Bọn họ vậy minh bạch, những người này, vì sao muốn ngăn lại Sở Phong Miên hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên thiên thần thể, thiên cấp linh khí, đây quả thực là hai cái di động bảo tàng. Người người đều muốn có được. Bọn họ công dương thế gia, mặc dù danh xưng vũ đạo thế gia, nhưng lại vậy chỉ có một kiện thiên cấp linh khí. Về phần tiên thiên thần thể, càng là một cái không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đạt được hai thứ này, bọn họ công dương thế gia thế lực, đủ để trong nháy mắt lớn mạnh. Mặc dù bây giờ hành vi, có loại lấy oán trả ơn, nhưng là ở gia tộc trước mặt, loại này lấy oán trả ơn lại đáng là gì? Tại cái này dã ngoại hoang vu, liền xem như giết người, cũng không có người sẽ biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao, còn mạnh hơn mời sao? Đây chính là công dương thế gia đạo đãi khách. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hảo tâm cứu người. Không nghĩ tới cái này công dương thế gia người. Thế mà lấy oán trả ơn. Ngược lại là cho hắn rước lấy dạng này đại một cái phiền toái. Người hiền bị bắt nạt. Xem ra Sở Phong Miên hảo tâm cứu người. Ngược lại là bị người cảm thấy hắn dễ khi dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn bây giờ tình huống dưới đến, muốn kết thúc yên lành, cơ hồ đều khó có khả năng. Dĩ nhiên không phải. Chúng ta muốn mời hai vị tiến về công dương thế gia. Vậy chỉ là muốn nghiệm chứng một sự kiện thôi. Đã Sở công tử muốn đi. Vậy chúng ta bây giờ nghiêm minh bạch. Sở công tử muốn đi. Chúng ta vậy tuyệt không hội ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công dương Phạm chậm rãi mở miệng nói. Không biết dạng này như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.